Chương 4903 Thiền Dương Thiên Tôn. Ngay tại thời điểm Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Nam Cổ Tổ cùng Lý Thiết Giả kịch chiến tại chỗ sâu nhất Âm Dương Thiền Môn, một tồn tại cổ lão không gì sánh được tỉnh lại. Chỗ sâu nhất Âm Dương Thiền Môn là địa phương làm cho không người nào tưởng tượng được, không phải nơi hẻo lánh. Một góc nào đó, đó chính là vô tận hư không. Trong hư không này có đại lục trôi nổi, cũng có đại lục vá thành mảnh nhỏ, càng có là vẫn thạch bay lượn mà qua, tựa hồ trong này một cái hư không màu sắc sặc sỡ. Tựa hồ tại vô tận hư không này trong năm tháng xa xưa, nó chính là liền tự thành một vùng thiên địa, thậm chí có thể nói là một loại tông đình vô cùng cường đại. Bởi vì cho dù là đại lục rời xa phá toái, dù nó tại trong vô tận hư không trôi nổi trăm ngàn vạn năm, y nguyên có khí tức hỗn độn nồng đậm không gì sánh được. Tựa hồ nơi này đã từng cái lực lượng vô cùng cường đại ẩn dưỡng trăm ngàn vạn năm. Chính tại chỗ sâu vô tận hư không này có một khối đại lục lặng lặng dừng lại nơi đó. Một khối đại lục như thế chính là âm dương vờn quanh, âm dương giao thế, diễn sinh hỗn độn, khiến cho hỗn độn nồng nặc tan không ra, vững vàng bao lấy một cái khối đại lục như thế. Một khối đại lục như vậy không biết chìm nổi bao năm tháng, y nguyên tràn đầy hỗn độn, vẫn là âm dương giao thế sinh sôi không thôi. Tại trung ương một khối đại lục như thế có một bộ thạch quan lơ lửng nơi đó. Thạch quan này mười phần thương cổ, xa xôi đến khó lấy được ngược dòng tìm hiểu tuế nguyệt. Tại trên thạch quan khắc rõ vô số bức họa để người ta xem mà không hiểu phù văn. Những cái họa phù văn này thực quá cổ xưa, sớm đã không thể để hiểu. Quan tài đá chỗ này ghi hết thảy, ẩn chứa ý nghĩa chân chính. Bộ thạch quan này chính là lấy vô thượng tiên thạch tạo thành. Cả phó thạch quan có thể nói là tính là bảo vật vô giá. Một bộ thạch quan dạng này không chỉ có thể đem người phủ bụi, ngừng máu áp thọ, càng khiến cho người ta ích thọ diên niên. Tuyệt thế vô song thạch quan như vậy chỉ sợ là phóng nhãn toàn Bắc Tây Hoàng cũng chỉ có Âm Dương Thiền Môn mới có. Cảnh giữ trước thạch quan là lão tổ Âm Dương Thiền Môn. Vì lão tổ này sớm đã là thường phát tái nhật, hắn cũng là lão tổ Âm Dương Thiền Môn mười phần có phần lượng, giờ lưu lại đây trông coi thạch quan. Thực tế tại Âm Dương Thiền Môn, lão tổ có thể trong này lưu thủ thạch quan cũng là thập phần cường đại, với bản thân bọn hắn tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Trong ngàn vạn năm đến nay có thể canh giữ thạch quan, trước đó lão tổ đã đổi qua một đời lại một đời. Lão tổ thủ quan tài mỗi một thời đại không chỉ địa vị vô cùng quan trọng ở Âm Dương Thiền Môn, đồng thời là trải qua Âm Dương Thiền Môn chân tuyển mới có tư cách lưu thủ. Lúc này lão tổ lưu thủ quan thạch, nhắm mắt dưỡng thần nhập định thần du. Ngay một khắc, nghe thanh âm két két két vang, chỉ gặp nắp quan tài thạch quan chậm rãi hoạt động. Nắp quan tài nặng nề vô cùng, nặng như Thái Sơn, dù nó chậm rãi hoạt động y nguyên là thanh âm vang đến nặng nề. Thời điểm nắp quan tài hoạt động, lão tổ thủ quan không khỏi vì đó hoảng hốt, không biết bao năm qua chưa từng xảy ra chuyện như vậy, hắn biết đây là ý vị thế nào. Hắn thần du thái hư lập tức tỉnh lại, bái phục tại đất cùng kính nói: "Cổ tổ." Thời điểm này thạch quan triệt để mở ra, chỉ gặp trong quan tài hiện ra âm dương chi khí, có tinh quang chìm nổi, đồ đang trong thạch quan là có tự có thiên địa. Trong thạch quan chuyên chở nhật nguyệt tinh tần, thời điểm này trong thạch quan chậm rãi ngồi đó một người, một cái lão giả này y phục cổ kỳ, để người ta xem liền biết không thuộc về thời đại này. Hắn ăn mặc trên người khiến người ta cảm thấy giống như là tại kỷ nguyên xa xôi kia đi xuyên qua mà thôi. Lão nhân này tinh mục kiếm tấn, cho dù mặt hắn có nếp nhăn, nhưng từ đường nét gương mặt đến xem liền biết hắn thời điểm thiếu niên nhất định anh tuấn không gì sánh được, tuyệt đối là một cái mỹ nam tử phong thần như ngọc. Lão nhân này ngồi xuống đứng lên, thiền địa động, tinh thần nghiêng, cho dù hắn tùy ý ngồi đó, giống như nhất định cản khôn, liền giống như thiên địa chi trụ. Lão giả này dương mắt ra, 3000 thế giới nở rộ, không cần bộc phát ra bất kỳ thần uy, trên người tự nhiên phát ra khí tức, cũng có lực lượng nghiền ép chư thiên, chỉ sau một sợi khí tức liền ép tới thiên tôn không thở nổi. Hắn ngồi đó chính là vô thượng chí tôn, có thể tiếp nhận thiên hạ triều bái, có thể tiếp nhận chư thiên thần mặt tiến cống. Hắn chính là lão tổ chí cao vô thượng, từ dòng sông thời gian tuyên cổ vượt qua mà thôi. Âm Dương Thiền Môn vô thượng lão tổ Thiền Dương Thiên Tôn không sai là hắn, danh xưng Bắc Tây Hoàng đệ nhất tổ, cũng có người nói hắn là tồn tại đứng đầu vô địch Bắc Tây Hoàng, không người có thể địch. Thời điểm này hắn tỉnh lại, nếu để cho người thiên hạ biết tin này, nó là việc rung động lòng người cỡ nào. Không biết bao tu sĩ cường giả, lão tổ đại giáo nghe đến tin tức như vậy đều bị uy hiếp. Trong ngàn vạn năm đến nay, bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bao thiên tôn tự xưng vô song, nhưng tại trước mặt vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn đều vẫn thấp kém đầu lâu cao quý. Tại Âm Dương Thiên Môn, vậy không cần nhiều lời, mặc kệ lão tổ quyền cao chức trọng cỡ nào, mặc kệ lão tổ cường đại cỡ nào, tại trước mặt vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn, vậy là thần phục tại đất, nơm nớp lo sợ. Dù là cổ thiên đạo quân năm đó vô địch, hắn đều là tại đệ tử Thiên Dương Thiên Tôn. Lão tổ thủ quan tài, nội tâm cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Hắn có biết tuột cùng là nguyên nhân gì để cho vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn tỉnh lại. Bình thường mà nói, nếu là tông môn không có cử hành nghi thức triệu tình vô cùng to lớn, hoặc là tông môn không gặp tai họa ngập đầu, vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn bọn hắn là không thể tỉnh lại. Hắn tất nhiên là một mực ngủ say. Đối với Âm Dương Thiên Môn bọn hắn tới nói, nếu là vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn tỉnh lại mà nói, vậy nhất định là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Ai dùng Trần Huyết? Thiên Dương Thiên Tôn tỉnh lại nhíu mày, câu đầu tiên là thẳng hỏi Trần Huyết. Thiên Dương Thiên Tôn không giận mà huy, cho hắn tùy một câu nói, há miệng chính là Trần Ngôn, biến thành sâu sắc ép tới người thở không nổi. Lão tổ thủ quan tài giật mình lập tức minh bạch, vì sao vô thượng lão tổ đột nhiên tỉnh, cũng bởi vì Trần Huyết của hắn. Dù sao bình Trần Huyết kia đến từ tự thân vô thượng lão tổ, trải qua chính hắn tự mình gia trì, một khi có người động bình vô thượng Trần Huyết, vô thượng lão tổ Thiên Dương Thiên Tôn đương nhiên có cảm ứng. Hồi lão tổ tông chính là tiễn thiền lấy đi Trần Huyết, lão tổ thủ quan tài không dám giấu giếm, chỉ thiết báo cáo nói. Nghe nói hắn kịch gặp kình địch, muốn cùng người đó một trận sinh tử. Kình địch? Thiên Dương Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhíu mày nói. Kình địch cỡ nào? Lão tổ thủ quan tài biết năm đó vô tượng lão tổ xem trọng Bạch Tiễn Thiền, cũng bởi vậy mới có thể phá lệ truyền thụ cho hắn thể thuật. Thậm chí trong tông cho rằng Bạch Tiễn Thiền sẽ trở thành cổ tiền đạo quân thứ hai. Nghe nói là một tiểu bối đệ tử chưa từng gặp. Lão tổ thủ quan tài vội nói chi tiết. Xin mời lão yên tâm, nhật nguyệt tinh thần tam cổ tổ xuất thế áp trận cho Tiễn Thiền, càng có ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, Tiễn Thiền nhất định có thể chém đầu Dương Danh Thần Uy Âm Dương Thiền Môn chúng ta. Hắn đã chết. Thiền Dương Thiên Tôn cảm nhận hết thảy trầm chậm nói. Cái gì? Nghe Thiền Dương Thiên Tôn nói, lão tổ thủ quan tài hãi nhiên quát to nói. Thật sao? Cái này sao có thể? Không trách lão tổ thủ quan khó mà tin tưởng, tiểu tử gọi là Lý Thiết Gia này vốn là vô danh tiểu bối. Bạch Tiễn Thiền lấy Trần Huyết tăng cường lực lượng, lại có Nhật Nguyệt Tinh Thần ba cổ tổ áp trận, cả ngàn vạn đại quân làm hậu thuẫn, chém giết một tiểu bối, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí có thể nói là bình phát tổ thành, làm cho không tốt sẽ đem tổ thành san bằng. Nếu lời này là từ miệng người khác nói, lão thủ quan tuyệt không tin, nhưng từ miệng lão tổ vô thượng Thiền Dương Thiên Tôn nói, hắn là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này sao có thể? Lão tổ thủ quan tài không khỏi vì đó mất thất thần lầm bầm. Chẳng lẽ hắn có cổ tổ cổ thành tương trợ? Đây là thần thánh phương nào vậy mà có thể đại động can qua như vậy? Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi nhẹ nhíu mày trầm chậm nói. Cái này không phải hắn khinh thường, hôm nay Âm Dương Thiền Môn đầy đủ cường đại, lại có mấy cái dám vớt sâu hùm. Đệ tử không biết, lão tổ thủ quan tài biết rất ít nói ra. Nghe nói tiểu tử này chính là một cái vô danh tiểu ối, không biết từ đâu xông ra đạt được tổ thành tương trợ. Cả nghe đồn tiểu tử này người mang Phượng Hoàng Chân Huyết, có thể trưởng khống trưởng ngự Phượng Hoàng Chân Hỏa. Phượng Hoàng Chân Huyết? Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi mắt ngừng tụ, từ ánh mắt nở rộ quang mang giống như xuyên thấu vạn cổ, trầm chậm nói. Thực có người có huyết thống này? Dù là Thiền Dương Thiên Tôn tồn tại loại này cũng xem Phượng Hoàng Chân Huyết cực kỳ trân quý. Hắn kêu là cái gì, xuất thân môn phái nào? Thiền Dương Thiên Tôn trầm chậm hỏi thăm. Không biết xuất thân môn phái nào. Lão tổ thủ quan tài lắc đầu nói. Tổ tử này tựa hồ là cái đột nhiên xông ra, cước càn không rõ. Có người xưng hắn là kỳ tích chi tử, có người gọi hắn là tả môn yêu nghiệt, có người gọi hắn là hung nhân. Hung nhân? Mắt Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi nhúc nhích một chút. Đúng vậy, tiểu tử gọi là Lý Thất Xạ, thủ đoạn hung tàn, từng đồ trăm ngàn đệ tử chúng ta. Lão tổ thủ quan tài nói. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi hét lớn một tiếng, hét một tiếng là quần ma vì đó là gần tang, Nhật Nguyệt Tinh Thần vì đó lung lay sắp đổ. Theo vô thượng lão tổ hét lớn một tiếng, lão tổ chấn quan tài là sợ đến không khỏi nhảy sợ, hai chân không khỏi đánh run, không biết nói sai chỗ nào. Đệ tử nói cái này, tiểu tử thủ đoạn hung tàn từng đồ trăm nghìn đệ tử chúng ta. lão tổ thủ khoa nói chuyện là không lưu loát. Không, hắn gọi là gì? Lặp lại lần nữa. Thiên Dương Tiên Tôn trầm giọng, thời điểm này thần thái hắn lập tức ngừng trọng lên. Chương 4904 kinh hãi. Thiên Dương Thiên Tôn đột nhiên mặt nghiêm túc, cái này khiến lão tổ thủ quan tài không khỏi ngơ ngác. Có người nào có thể làm cho vô thượng lão tổ thân sắc đại biến? Lão tổ thủ quan tài lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi nói, hồi lão tổ, hắn gọi là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, đạt được một lần nữa xác định, Thiên Dương Thiên Tôn không khỏi nghẹn ngào kêu, lộ ra thần thái bất khả tư nghị. Hắn thất thố, càng làm lão tổ thủ quan tài nội tâm run rẩy không khỏi sững sờ. Thiên Dương Thiên Tôn là vô thượng lão tổ Âm Dương Thiền Môn bạn hắn, sinh tại cửu giới kỷ nguyên xa xôi, từng quét ngang bát hoang, sở hướng vô địch. Không chỉ là đạo hạnh cường đại đến không thể tưởng tượng, thực lực sâu không thể lường, hắn cổ thế chi thuật càng đại thành, không người địch nổi, là tồn tại cường đại cỡ nào. Tại trăm ngàn vạn năm qua, vô thượng lão tổ bọn hắn không biết là trải qua bao sóng gió, không biết kiến thức qua bao hạ người kinh tài tuyệt diễm. Tháng năm dài đằng đẵng, ngay cả đạo quần nhìn thấy hắn đều là muốn vãn bối trì lễ. Có thể nói vô thượng lão tổ bọn hắn là dạng nhân vật phong vân gì chưa từng gặp qua, các vô địch tồn tại dạng gì mà không lãnh giáo qua. Thậm chí có người truyền ngôn nói vô thượng lão tổ bọn hắn là từng nhập cấm khu mà sống trở về. Nghĩ một chút vạn cổ tới nay, trừ đạo quân mấy người dám vào cấm khu, nói chi là thể tử từ cấm khu sống trở về. Có thể nhìn chung vô thượng lão tổ bọn hắn có gì chưa từng trải, thậm chí nghe nói trời sụp trước mắt hắn không đổi sắc. Giờ hết lần này đến lần khác nghe cái danh tự Lý Thất Dạ mà thất thố, việc này khiến lão nhân thủ quan tài là cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn là bộ dáng bực nào? Thiên Dương Thiên Tôn lấy lại tinh thần, thật sâu hít một hơi, ổn định tâm thần, thần thái ngưng tụ nhìn lão tổ thủ quan. Bị Thiên Dương Thiên Tôn mắt dạng này chằm chằm nhìn đến, lão tổ thủ quan tài không khỏi nội tâm run rẩy đánh run nói, đệ tử chưa từng nghe, nghe chỗ môn hạ đệ tử hình dung, bất quá là một cái người bình thường, tướng mạo phổ thông, thiên tư phổ thông, chính là phổ la đại chúng, không có gì đặc biệt. Tướng mạo phổ thông, Thiên Dương Thiên Tôn nghe bốn chữ không khỏi tâm thần chấn động, bởi hắn nghe cái tên này cũng cảm giác không ổn, nội tâm có chỗ dự cảm mười phần bất tường, bởi vì hắn nghĩ đến một người, người kia tại cửu giới kỷ nguyên. Người yêu nghiệt kia đến không thể yêu nghiệt, tại trong kỷ nguyên dài đằng đẵng kia là một cái tồn tại không thể nói bằng lời, một cái hắc thủ chí cao vô thượng ẩn đằng sau màn, bất kỳ người nào cũng không dám đàm luận, bất kỳ người nào đề cập cầm như ve mùa đông. Hôm nay lại lần nữa nghe tên này, thật không khỏi quá đúng dịp. Nhưng nghe đến thời điểm tướng mạo phổ thông, hắn hiểu đây là người kia, hắc thủ sao màn trong truyền thuyết, tồn tại danh xưng đệ nhất hùng nhân, được người ta tôn xưng là vạn cổ đệ nhất đế. Hắc thủ sao màn cũng tốt, đệ nhất hùng nhân cũng được, thậm chí là vạn cổ đệ nhất đế, tất cả xưng hào cuối cùng đời sau ít người nhắc đến. Hắn tồn tại đã trở thành đề tài bị cấm trong năm tháng dài đằng đẵng, càng ngày càng ít người dám đề cập, càng ít người là dám ghi chép miêu tả. Tại cửu giới kỷ nguyên xa xôi, rồi là trăm ngàn vạn năm, chính là từng có người bất kính mở miệng chửi bới ghi chép chẳng lành mà nói, cuối cùng diệt môn. Từ đó về sau càng làm cho tên của hắn trở thành cấm kỵ trong dòng thời gian. Người biết tồn tại này càng là không muốn đi nói nhiều chuyện, càng không muốn đi nhiều lời, bởi vì hắn đều là sợ hậu thế chứng minh có người bất kính, vì tông tộc đưa đến tai họa ngập đầu. Một người như vậy dù đã tan biến tại dòng thời gian, nhưng hắn y nguyên một cách hắc thủ sau màn hắc ám, y nguyên là vững vàng nắm chặt thế giới. Dù đã trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn y nguyên như bàn tay vô hình nắm giữ toàn thế giới. Có lẽ người khác không có cách tưởng tượng, không cách tìm hiểu, cũng càng thêm trải nghiệm không đến, nhưng Thiên Dương Thiên Tôn tự mình trải qua, y nguyên cảm nhận được, càng biết cự thủ vô hình này y nguyên nắm giữ toàn thế giới. Cho nên tại trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn không muốn nói đến cấm kỵ, không nguyện ý hướng Tử Tôn nói đến, bởi hắn biết dù là hôm nay Âm Dương Thiền Môn cường đại tới đâu, nhưng một khi chạm tới cấm kỵ này, bọn hắn Âm Dương Thiền Môn cũng chịu không nổi một kích. Tại trong bát hoàng thế giới này, không biết bao tồn tại trí cao vô thượng nguyện ý xuất thủ, nghe mắt đem Âm Dương Thiền Môn bọn hắn trên đại địa xóa đi. Không nói khoa trương chút nào, một khi chạm tới cấm kỵ đó, phía sau, phía trên không biết bao tồn tại trí cao vô thượng sẽ cho người im miệng. Thật là hắn, tại sao xuất hiện? Thiên Dương Thiên Tôn vốn đã đứng lên không khỏi đặt mông ngồi về quan thạch. Trong lúc nhất thời thất thần, tại nam gia thôi kia, bao người thấy rõ như ban ngày, nhìn hắn bổ ra thương cùng nghịch thiên mà đi. Đó là một màn rung động cỡ nào, bao cự đầu cả đời là quên không được. Ở đời sau năm tháng dài đằng đẵng đã không thể thân ảnh hắn, dù hắn y nguyên vẫn là cấm kỵ, y nguyên là cự tù vô hình vững vàng nắm chặt thế giới, nhưng chân thân hắn không có xuất hiện nữa. Nhưng mà hôm nay hắn đột ngột xuất hiện, thực là để cho Thiền Dương Thiên Tôn trở tay không kịp. Hắn tới, Thiền Dương Thiên Tôn không khỏi thất thần thì thào nói, cái này khiến cho hắn không khỏi nghĩ đến năm tháng xa xôi, sự tình nhanh đã quên tại trong tổ vực kia, hết thảy tan tành mây khói bởi hắn xuất thủ. Thiền Dương Thiên Tôn thất thần như sét đánh, cái lập tức để lão thủ quan tài hãi nhiên, không khỏi đã bị dọa đến hồn bay vách tán. Tại trong ấn tượng bọn hắn, vô thượng lão tổ bọn hắn sợ qua người nào, sợ qua chuyện gì, truyền ngôn nói dù là năm tháng nhập khu cũng là khí thôn sơn hà chi thế. Ở đấy sao, từng không chỉ một đạo quân đến bái kiến vô thượng lão tổ bọn hắn, nhưng vô thượng lão tổ bọn hắn là đều có thể ôn hòa nhã nhặn, chưa từng thất thố. Hiện tại vô thượng lão tổ bọn hắn vậy mà như sét đánh, hãi nhiên thất sắc, thần thái như vậy có thể là chưa từng hiện qua. Đây quả thực là không dám tưởng tượng. Nếu không phải tận mình thấy, lão tổ thủ quan là không có tin tưởng thế gian có người nào thứ gì có thể làm cho vô thượng lão tổ bọn hắn thất thố. Cái này là dọa cho lão tổ trấn quan hồn phi phách tán, ngay cả vô thượng lão tổ bọn hắn đều hãi nhiên thất sắc. Nó là tồn tại kinh khủng bực nào, là tồn tại đáng sợ cỡ nào, giữa thế gian có tồn tại này sao? Nếu quả thật có, đó chính là để cho hắn không có cách tưởng tượng. Lão tổ tông hắn là ai? Hồi lâu sau, lão tổ thủ quan nhẹ không khỏi mà hỏi thăm. Nhưng Thiền Dương Thiên Tôn nhất thời thất thần không để ý. Ngoài tổ thành, trong chiến trường một mảnh bừa bộn, nhìn kiến Thiên Tôn năm vị cổ tổ nằm triền thần, vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, đã không có phòng thái ngày xưa. Thời điểm này, chiến trường bên ngoài tất cả tu sĩ cường giả không khỏi nín thở, không biết bao tu sĩ cường giả hai chân không khỏi run rẩy, cảm giác mình là dũng khí đứng lên là không có. Nhìn kiếm Thiên Tôn năm cái cổ tổ chiến bại, dù là bọn hắn đem hết khí lực bú sữa mẹ cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Xạ. Mà lúc này, giờ phút này, Lý Thất Xạ đứng trong chiến trường phong kinh vân đạm, hơi hợt hoàn toàn có không có bộ dáng để ý. Thời điểm này, dù là Lý Thất Xạ dáng dấp phổ thông, dù trên người hắn không có thần uy khiếp người, dù hắn không có tản mắt ra huyết khí trùng thiên, hắn bình thường đứng đó là chúa tể thiên địa, bao trùm bát hoang, hết thảy đều là oanh nằm dưới chân Lý Thất Xạ. Trước đó, lòng bao người cho rằng Lý Thất Xạ bất quá là thiên tôn sánh vai mà thôi. Hiện tại xem ra kỳ thật không phải, thậm chí ngay cả nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn tồn tại là lộ ra không có ý nghĩa. Bọn hắn thiên tôn 5 người nhìn nhau một chút, thời điểm này bọn hắn là không chỉ ngạt thở, thậm chí tuyệt vọng, bởi bọn hắn là lấy ra được thực lực cường đại nhất, y nguyên không ngăn được Lý Thất Xạ, không phải là đối thủ của hắn. Tại thời khắc này bọn hắn biết, bọn hắn luống cuống không có đối sách. Giờ này khắc này đối với nhìn kiếm thiên tôn 5 cổ tổ tới nói, Lý Thất Xạ quá cường đại, coi như bọn hắn liên tục dùng hết thảy sức cũng khó mà thay đổi gì. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tử chiến đến cùng, thậm chí với bọn hắn tới nói vẹn vẹn tử chiến là kết quả tốt nhất. Nếu như các người chỉ có ngần ấy thủ đoạn nên kết thúc. Lý Thất Xạ nhàn nhạt nở nụ cười chậm rãi nói ra. Thời điểm là nên đưa các người lên đường. Lý Thất Xạ nói ra hơi hợt làm mọi người nghe được không khỏi dùng mình. Thậm chí có người nhìn nhiên kiếm thiên tôn năm cổ tổ cảm giác bọn hắn đã là người chết. Lý Thất Xạ lời ra tựa hồ năm cái cổ tổ đã bị phán quyết tử hình. Tại trong thành ngày thường đều là nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn quyết định vận mệnh người khác đoạt sinh tử, hôm nay là do người khác quyết định sinh tử bọn hắn. Dạng này chuyển biến là cỡ nào để người ta ngạt thở, thậm chí có người ngửi thế là một cái tia tuyệt vọng. Tốt, vậy liền chiến tử tới cùng đi. Cuối cùng Kim Dương cổ tổ không khỏi quyết tâm quát to, coi như chiến tử không có gì tiếc nuối. Thanh Long cổ tổ cũng chẳng thèm đếm xỉa. Không sai, chỉ một đứng chết có gì đáng sợ. Nhìn kiếm thiên tôn cũng là nổi giận gầm một tiếng. Thời điểm này bọn hắn là không thèm đếm xỉa cái gì sợ hãi, đều là chắc chắn phải chết. Bọn hắn à, sẽ không lại sợ co đuôi. Chỉ một trận chiến, gặp bọn hắn năm cổ tổ không thèm đếm xỉa, khí thôn sơn à, không biết bao người nhận ra khí thế bọn hắn, nhịn không được hét một tiếng. Can đảm lắm, chuẩn bị ra tay đi. Lý Thất Xạ lại vừa cười vừa nói. Chương 4905, nhất quyết tử chiến. Nhìn kiến thiên tôn năm cổ tổ nhất định nhất quyết tử chiến, mọi người không khỏi nín thở. Mọi người không biết thời điểm này nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ còn có thủ đoạn thế nào, thậm chí có một ít cường giả không phải là làm sao xem trọng năm vị cổ tổ. Bởi Lý Thất Xạ quá tả môn, quá đáng sợ cùng kinh khủng. Trước đó bất kỳ người nào đều biết, nếu mà nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ liên thủ tất chém giết Lý Thất Xạ, hiện tại mọi người không cho rằng vậy. Thậm chí một ít cường giả lòng cho rằng lúc này coi như Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ thủ đoạn giá hết, chỉ sợ là không thể cùng hắn địch. Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn có thể nghịch chuyển thế cục này sao? Có cường giả tu sĩ không khỏi thấp giọng, nếu là trước đó nói ra lời như vậy thật là đại bất kính. Đối với Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ bọn hắn là một loại mạo phạm, nhưng hiện tại cho dù là người nào nói ra như vậy, tất cả mọi người đều không cho rằng đây là một loại mạo phạm, ngược lại để cho không ít người nội tâm run lên nặng chứ. Có lẽ bọn hắn chỉ có thể đánh cược lần cuối thiêu đốt thọ huyết. Còn lão tổ đại giáo suy đoán, thời điểm này mọi người nghĩ càng cảm thấy trước mắt thế cục dạng này, Nhìn Kiếm Thiên Tôn bọn hắn muốn nghịch chuyển đại thế thật không có hy vọng, trừ khi có đòn sát thủ tuyệt thế vô song. Nhưng không ít tu sĩ cường giả cho rằng dưới đại thế trước mắt, Nhìn Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ đã khó còn đòn sát thủ, bởi binh khí bọn hắn là đầy đủ cường đại, bọn hắn sở tu luyện công pháp cũng là cường đại nhất. Bất luận tại trên binh khí, tại trên công pháp, bọn hắn có mà đột phá được một cái cực hạn, bước đến trình độ càng cao tầng hơn. Khải trận, thời điểm mọi người không khỏi vì cái này nghi vấn. Kim Dương cổ tổ không khỏi hét lớn thanh âm, giữa thiên địa chấn động. Giữa khắc này, thiên tôn năm vị bọn hắn hoàn toàn là không thèm đếm xỉa. Không chỉ là bọn hắn tử chiến đến cùng, chính là ngàn vạn đại quân cũng giống vậy ôm lòng muốn quyết chết. Thời điểm này, hắn năm vị cổ tổ nội tâm kết xuống cũng không phải là muốn giết chết Lý Thất Dạ hoặc đánh bại, mà đơn giản nhất hy vọng có thể làm được chính là để Lý Thất Dạ dừng bước ở đây. Nếu đạt được điểm này, dù là mọi người bọn hắn chiến tử cũng không hối tiếc. Oanh một tiếng vang thật lớn, lúc này ngàn vạn đại quân trong nháy mắt mở ra tuyệt thế đại trận. Theo tuyệt thế đại trận mở, thanh âm ông vang lên, trên mặt đất xuất hiện từng đầu trận văn thô to không gì sánh được. Một đầu trận văn đều là răng khắp nơi, mười phần phức tạp, mười phần ảo diệu. Ngay tại tất cả trận văn bị khởi động, ngay trước mắt này, ngàn vạn đại quân các đệ tử đều là huyết khí cuồn cuộn như là triều dâng. Tại thời khắc này, huyết khí ngàn vạn đại quân, đại đạo chi lực giống như triều dâng trong biển rộng, cuồn cuộn mà đến có thể nháy mắt bao phủ hết thảy. Nhưng thời điểm này, huyết khí triều dâng có bao phủ hết thảy cũng không phóng đến tận trời, không có quán chú trên thân Nhìn Kiếm Thiên Tôn năm cổ tổ. Nghe oanh một tiếng vang lớn, đại địa chấn động một chút, chỉ gặp ngàn vạn đại quân khí triều dâng nháy mắt quán chú trong tuyệt thế đại trận. Toàn bộ tuyệt thế đại trận lập tức quang mang tăng vọt, oanh một tiếng phóng tận trời đánh vào thiên khung. Nháy mắt nghe thanh âm ba ba ba bên tai không dứt, chỉ gặp trận văn phía trên đại địa nháy mắt như mạch sung hướng càng xa xôi đánh tới. Tuyệt thế đại trận trận văn xông ra chia làm ba cỗ, phân biệt xông về ba cái phương vị. Phương vị là Âm Dương Thiên Môn, Thiên Lãng Quốc, Chu Thiên Môn. Đây là thế thiên vạn đạo trận văn như mạch dung phân biệt hướng về phần tông môn chính mình đánh tới, để cho không ít người khẽ giật mình. Đây là muốn cầu thông lực lượng tông môn, cách không tá ngự nội tình tông môn là thủ đoạn tuyệt thế. Thế cảnh này có lão tổ đại giáo biết chậm chậm nói, quả thật là thế. Sau một lát oanh oanh oanh từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn Bắc Tây Hoàng đều lay động. Tại thời khắc chỉ gặp Âm Dương Thiền Môn chính là âm dương chi khí ngồn ngộn cuồn cuộn ngập trời. Thiên Lãng Quốc là vang lên thanh long chân long như là hoàng đạo tiên hoàng, mà tại trên không Chu Thiên Môn nháy mắt kiếm đạo sầm là thần kiếm phóng tận trời. Nội tỉnh ba môn phái thấy chỗ xa xôi ba đại phái là xuất hiện dị tượng, mọi người lại nhìn nhau một chút. Tới khắc này oanh một tiếng vang không dứt, toàn Bắc Tây Hoàng lay động. Chỉ gặp vị trí Âm Dương Thiền Môn kinh nào hải lãng cuồn cuộn mà tới, vượt ngàn vạn bầu trời bay thẳng tới, đánh thẳng tới có uy lực dễ như trở bàn tay, nên âm dương chi khí quét sạch mà qua, không biết bao sinh linh bao tông môn vì đó mà nơm lớp lo sợ. Cùng lúc đó, tại phương hướng Thiên Lãng Quốc, huyết khí như hồng xuyên qua bầu trời như là một đầu chân long nương theo lấy tiếng long ngâm trong nghé mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Tại dưới long ngâm, thiên địa rung chuyển, trần ký tức lập tức là tràn ngập giữa thiên địa để người ta không khỏi vì đó kính sợ. Mà vị trí Chu Thiên Môn huyết dài vang đến ức vạn thần kiếm, tại dưới thanh ngâm keng keng keng, chỉ gặp kiếm đạo tuyên hoành, vô số kiếm phù trong nháy mắt dâng trào mà đến như là một cái thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được, xé rách thiên địa, xuyên thủng không gian, sát phạt bá đạo để người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cách xa ngàn vạn dặm, lực lượng nội tình ba đại môn phái đều có thể nháy mắt vượt qua mà lại có thể bổ thiên địa, chém thời không, để bất luận kẻ nào thấy một màn này cũng không khỏi chấn động theo, không khỏi vì đó kinh dị. Ba đại môn phái nội tình cường đại, tại Bắc Tây Hoàng thực khó có môn phái nào địch nổi. Thấy một màn như thế không biết bao người nội tình, vì bao nhiêu người cũng là bị nội tình ba môn phái cường đại tới uy hiếp. Tốt, thấy ba cỗ lực lượng đánh tới, nhìn kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ bọn hắn nhìn nhau một chút, thời điểm này thắng bại nhìn một kích. Lên, những mắt này nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ điên cuồng hống một tiếng, thời khắc này bọn hắn là không giữ chút nào, đánh ra tất cả lực lượng triển khai đại đạo. Nháy mắt, thần uy thiên tôn đáng sợ tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, giống như gió lốc tận thế có thể đem tất cả thiên địa phá hủy. Nhưng là nhìn kiếm thiên tôn bắn oánh đến tất cả lực lượng đại đạo cũng không phải đánh phía Lý Thất Xạ, mà là môn hộ mở rộng nghênh đón ôm tới phần mình lực lượng nội tình tông môn. Oành tiếng vang, lực lượng tông môn đáng sợ trùng kích trên thân nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn. Nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn nằm mở được môn hộ tiếp nhận tất cả lực trùng kích. Tại oanh oanh vài tiếng vang, đại địa run rẩy, chỉ gặp nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn nằm cổ tổ đem lực lượng nội tình tông môn chuyển hóa cho mình, nháy mắt tất cả lực lượng dung nạp vào cơ thể. Lực lượng nội tình tông môn là kinh khủng bậc nào, đáng sợ cỡ nào, cường giả đệ tử bình thường các bạn nào chịu không nổi lực lượng. Nếu mà lực lượng như vậy dùng nạp vào thể nội sẽ nháy mắt bạo thể bỏ mình. Nhưng nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ chung quy là lão tổ cường đại nhất, đối với lực lượng tông môn đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chuyển hóa dùng nạp lực lượng nội tình tông môn đạt đến trình độ thuận buồm xuôi gió. Khi nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ dùng nạp tất cả nội tình lực lượng oanh vang, trên người bọn họ xí diễm như là từng cái phong tận thế phóng tận trời, nháy mắt vô địch ức vạn tinh thần, chôn vùi tinh không. Tại thời khắc này bọn hắn là tựa nào chí cao vô thượng. Tại thời khắc này bọn hắn sức mạnh bùng lên, làm mọi người không khỏi rùng mình, làm mọi người không khỏi run cầm cập. Tại dưới lực lượng kinh khủng như vậy quét ngang, giờ này khắc này đã không biết bao người chịu không nổi, nhào nhào quỳ lại trên đất, cơ bản không thể động đậy. Mở thời khắc này nhiên kiếm thiên tôn năm cổ tổ đồng thời là kêu lên giống to, nghe được từ thiêu đốt không ngừng bên tai. Bọn hắn vậy mà đốt cháy chân huyết chính mình, nháy mắt bọn hắn vốn là đầy đủ lực lượng kinh khủng theo chân huyết đốt cháy chính là điên cuồng tiêu thăng. Tại dưới quanh mình nghe tiếng răng rắc vỡ vụn bên tai không ngừng. Tại lực lượng báo táp vô địch, không chỉ đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay cả toàn bộ không gian đều là xuất hiện từng đạo vết nứt. Ở thời điểm này, năm vị cổ tổ không có xuất thủ, trên người bọn họ là bão táp đi qua lực lượng đều là phá vỡ không gian, nghiền nát đại địa, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phải diệt tiết sao? Tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, không biết bao người oanh nằm tại viết đại địa, toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, hoàn toàn bị lực lượng khủng bố như vậy chấn áp. Đây đã là trạng thái nghiền kiếm thiên tôn bọn hắn cường đại nhất, thấy lực lượng bão táp có thể nứt vỡ không gian nghiền ép đại địa, rất nhiều cường giả run lập cập. Trận chiến này coi như thắng được bọn hắn cũng là thọ nguyên hết sạch, nhất định bỏ mình. Có lão tổ đại giáo nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn nằm cổ tổ điên cuồng thiêu đốt trần huyết, không khỏi nhẹ thở dài. Bọn họ nhất tử chuyến, bọn hắn không phải là trên miệng nói một chút, đích thực là không thèm liếm xỉa, không tiếc giá nào làm Lý Thất Xạ dừng bước tại đây. Bọn hắn là lão tổ thọ nguyên suy kiệt, hiện tại là liều mạng đốt đến trần huyết, không nghi ngờ coi như cuối cùng có thể thắng. Bọn hắn cũng vậy, thọ nguyên hao hết, tất nhiên là thân tử đạo tiêu, nhưng bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể triệt để không thèm đếm xỉa, lấy cái chết hộ tông môn. Chương 4906, Bạch Cốt Cự Kiếm. Nhìn kiếm thiên tôn nằm cái cổ tổ lực lượng đáng sợ bão táp, tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, quét ngang bát hoang, dưới lực lượng bọn hắn kinh khủng như vậy, thiên địa đều lung lay giống như tận thế. Nhất thời không biết bao tù sĩ cường giả bị dọa đến hồn phi phách tán, dọa đến sợ hãi. Khi lực lượng nghiền kiếm thiên tôn năm cổ tổ bọn hắn bị tàn phá bừa bãi, không biết bao người là cảm giác nhục thân trần mệnh đều muốn bị phá hủy. Chỉ nháy mắt nghe được phanh một tiếng vang, chỉ gặp đại thủ kim dương cổ tổ nặng nề lạc ấn phía dưới mặt đất, tại đại thủ chụp lấy được, đại thủ hiện lên thái dương ấn, nhiệt độ cao đáng sợ có thể thiêu hết thảy. Cho nên khi mà đại thủ lạc ấn trên thiên địa, đại địa nghe thanh âm tư bên tai không dứt, chỉ gặp đại địa bị hỏa tan mất, mặt đất bao là lập tức bị nhiệt độ cao đáng sợ lập tức hỏa tan làm nham tương, Trước mắt nhìn lại, vạn dặm xích hồng, cả vùng đều bị hòa tan thành nham tương. Bất luận thảo nguyên hay núi cao đều lập tức tan rã, hóa thành nham tương nóng hổi không gì sánh được. Nghe thanh âm phốc thông vàng, ngàn vạn dặm nham tương bốc lên bọt, giống như là một cái tòa núi lửa cự đại, không gì sánh được tùy thời có thể bộc phát. Nhìn đại địa trước mắt lập tức bị hòa tan thành nham tương, một màn khủng bố tuyệt luân, để cho mọi người thấy cũng không khỏi mà hai chân run cầm cập. Ồ, một tiếng thanh ngâm long ngâm vang, thời điểm chỉ gặp thanh long cổ hoàng hóa thành thanh long to lớn vô cùng. Thanh long nhảy lên, nhảy vào nham tương cuồn cuộn, phốc thông một tiếng vang, nham tương vang lên bọt nước cao cao, trong nháy mắt, thanh long to lớn vô cùng lập tức bị nham tương nóng hổi không gì sánh được bao phủ. Đây là muốn làm gì? Nhìn thấy thanh long cổ hoàng hóa thành thanh long to lớn lập tức nhảy vào nham tương, mọi người là cảm thấy giật mình kêu lên hoảng sợ nói ra. Đây là muốn tự sát sao? Thanh long cổ hoàng lập tức chìm trong nham tương nóng hổi, không khỏi để cho người ta hoài nghi. Hắn quay không muốn tự sát, dĩ nhiên không phải có nguyên lão thế ra xem hiểu ảo diệu trầm chậm nói. Đây là một loại dung hợp. Ngay tại thời điểm, lời vị nguyên lão thế ra chưa hết nghe tiếng keng, quanh mình kiếm vàng, cự kiếm tăng thiên, có thể bổ thiên khung. Nhưng cự kiếm như vậy cũng không có bổ ra thiên khung, mà phốc thông một tiếng nhảy vào nham tương nóng hổi. Để những người giật mình đầu tiên là thanh long cổ hoàng, nhảy vào nham tương hiện tại đến nghiên kiếm thiên tôn. Cái này để cho họ hoài nghi hay không là một loại hẹn cùng nhau tự sát. Đây quả thật là dung hợp sao, dù vừa rồi lão tổ thế ra đề cập tới nhưng đều để người ta không khỏi hoài nghi. Đây có hay không thật là dung hợp, nhưng tại thời điểm không ít người hoài nghi càng thanh âm kiếm minh vàng chói tai không gì sánh được vang. Khi kiếm minh này vừa vang, không biết bao người hét một tiếng chằm chú nghe lỗ tai, thời điểm đem lỗ tai nhét lại đều không làm nên chuyện. Một cái tiếng kiếm minh bén nhọn không gì sánh được tựa hồ xuyên qua thế gian hết thảy. Nhưng ngay một khắc này chỉ gặp trong nham tương cuồn cuộn từ từ bay lên là một thanh cự kiếm. Đây là một thanh bạch cốt cự kiếm. Bạch cốt cự kiếm chính là lấy mấy cái cỗ bạch cốt to to không gì sánh được rào cỗ mà thành, bạch cốt sâm. Cho dù là thanh bạch cốt cự kiếm như vậy không có tỏa ra khí tức đáng sợ, đều để cho người thấy dùng mình. Cảm giác bạch cốt cự kiếm này xuất thế nên là có thể đâm xuyên tim mọi người. Khi mà bạch cốt cự kiếm bay lên từ từ, không ít người là vang, không chỉ vang thanh âm kiếm minh, còn có từng long ngâm tiếng than nhẹ không ngừng, tựa hồ là bạch cốt cự kiếm này đang là vây khốn một đầu cự long. Long cốt cự kiếm sao? Thế bạch cốt cự kiếm vàng đến long ngâm, mọi người không khỏi vì đó mà hít một hơi lãnh khí. Tên này mọi người là nghĩ đến tuần tự nhảy vào trong nham tương của thanh long cổ hoàng cùng với nghiên kiếm thiên tôn. Chẳng nói trước mắt, thanh bạch cốt cự kiếm chính là do hai người dung hợp mà thành. Cũng bởi vậy, bạch cốt cự kiếm mới có được tiếng vàng long ngâm. Bỗng một tiếng vàng tại thời điểm mọi người ngẩn ngơ, chỉ gặp kim dương cổ tổ hóa thành một đám chân hỏa, một đám vô thượng chân hỏa nóng bỏng. Như vậy tự hồ là chỗ ức vạn vầng thái dương tinh hỏa lấy ra thành, có được nhiệt độ đáng sợ, chỉ cần từng sợi là đốt cháy hết thảy rơi. Tại thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, chỉ gặp một đám chân hỏa này xông về bạch cốt cự kiếm. Nghe thanh âm từ đốt vang, chỉ gặp một đám chân hỏa này đốt cháy bạch cốt cự kiếm. Mà tại trong quá trình đốt cháy, một đám chân hỏa này dung nhập vào trong bạch cốt cự kiếm, cuối cùng đám chân hỏa này triệt để cùng với bạch cốt cự kiếm hòa thành một thể. Tại thời điểm này xuất hiện trước mắt mọi người không phải là đem bạch cốt cự kiếm sầm bạch cốt, mà là một cái cự kiếm toàn thân xích hồng. Cả thanh bạch cốt cự kiếm giống như bị nung chảy, nhưng nó như cũng có thể lắm lấy hình dạng. Bạch cốt cự kiếm đỏ bừng, thời điểm xuất hiện tại mặt mọi người, bất luận kẻ nào cũng không khỏi nạt cảm thấy hàn khí ứa ra. Một thanh bạch cốt cự kiếm như vậy đỏ bừng trước mặt mọi người, nghĩ tới là một thanh cự kiếm tù là luyện ngục đến từ dưới 18 tầng địa ngục. Đây là tử vong chi kiếm kinh khủng nhất, thấy cự kiếm cũng có đủ dọa cho người ta phá gan. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh vang bên tai không dứt. Tại thời điểm mọi người còn đang ngơ ngác nhìn bạch cốt cự kiếm trước mắt, thiên địa lay động. Thời điểm này ngân nguyệt cổ tổ giống như là từ trên thiên cung kéo xuống một viên trăng tròn to lớn vô cùng. Có phủ đệ chư thần, có vô thượng thánh tổ, có thần thụ trong truyền thuyết. Phần trăng này có được lực lượng không cách nào tưởng tượng. Dạng một viên trăng tròn này đập xuống tới có thể đem toàn bộ thế giới nện nát. Nhưng thời điểm này, một viên trắng to tròn vô lớn, lớn vô cùng, tại trong lòng bàn tay ngân nguyệt cổ tổ thu nhỏ. Theo vầng trăng tròn này từ từ thu nhỏ, thân thể ngân nguyệt cổ tổ cũng càng lúc càng mờ nhạt, Cuối cùng thời điểm khi mà vầng trăng tròn này nhỏ đến một viên ngọc tròn, Tân Nguyệt Cổ Tổ cả người là biến sắc. Nghe được phanh một tiếng vang, mọi người còn không có thấy rõ, chỉ gặp yêu trăng ngọc. Một viên trăng tròn như là bạch ngọc này nháy mắt khảm nạm tại bạch cốt cự kiếm. Khi trăng tròn khảm nạm trên bạch cốt cự kiếm, thanh âm ông vang, nháy mắt chỉ gặp bạch cốt cự kiếm tản ra từng sợi kiếm quang màu bạc. Mỗi sợi kiếm mang đều là sắc bén dị thường, cỡ nào tưởng tượng, chỉ cần đem nhẹ nhàng vượt chạm vào liền có thể đâm xuyên hết thảy. Đây là cảnh tượng mười phần khó tin. Một thanh bạch cốt cự kiếm đỏ bừng vẫn cứ tản mắt ánh sáng màu bạc. Một cái thanh cự kiếm như vậy xuất hiện trước mặt mọi người, có cảm giác rằng đây là quỷ dị không gì sánh được. Người có điểm nhát gan đều bị sợ cho mất mật. Nếu nói tại ban đêm gặp một thanh cự kiếm như vậy, không biết bao người sẽ lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây là kiếm gì? Ngơ ngác nhìn một thanh cự kiếm quỷ dị tuyệt luân trước mặt dạng này, nhiều người đều bị sợ đến choáng váng. Một thanh cự kiếm như vậy từ xưa tới nay chưa ai thấy qua, cũng không biết có thể gọi là một thanh cự kiếm như vậy có gì danh tự tốt. Mở nháy mắt này, tinh thần cổ tổ cuồng hống một tiếng, tại dưới một tiếng quát oanh vang thật lớn, bầu trời trầm xuống. Mọi người cảm giác tinh thần cổ tổ đem một cái tinh không túm đến. Theo thanh âm oanh oanh oanh chấn động vang lên, giống như trên tinh không có một cái tinh không môn hộ cự đại không gì sánh được bị mở ra. Thời điểm này, theo ông một tiếng vang, vô tận tinh quang chốt xuống bên dưới. Ở thời điểm này, toàn bộ thiên địa tựa như là lâm vào trong buổi tối. Ngay tại buổi tối này, trên bầu trời có ức vạn ngôi sao, mỗi viên tinh thần đều là sáng chói lóa mắt như vậy. Trong chớp mắt này, ức vạn ngôi sao chút xuống vô tận tinh diệu, thao thao bất tuyệt tinh diệu này vẩy xuống người tinh thần cổ tổ. Mà tinh thần cổ tổ thét dài một tiếng, toàn thân hắn huyết khí oanh lên, đem tất cả tinh diệu lướt vào cơ thể. Cùng lúc đó nghe oanh một tiếng lớn, ngàn vạn đại quân cũng thôi động tuyệt thế đại trận, tất cả trận văn như cuồng chiều trùng kích, nháy mắt là trùng kích trên thân tinh thần cổ tổ. Theo oanh oanh oanh tiếng vang không dứt bên tai, chỉ gặp tinh thần cổ tổ thân thể càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành cự nhân, đầu đủ thanh thiên, chân đạp đại địa. Chớp mắt này, chỉ gặp tinh thần cổ tổ há miệng một nuốt xuống, đem ức vạn ngôi sao nuốt vào trong miệng, sau đó nghe oanh một tiếng vang, hóa thành hắn trào ra tinh thần xí diễm đáng sợ không gì sánh được. Tinh thần xí diễm cuồn cuộn mà ra, quét sạch ức vạn dặm thiên địa. Tinh thần đáng sợ lập tức đem toàn bộ Bắc Tây Hoàng nhất thời trên bầu trời hiện ra dị tượng màu sắc đỏ sặc sỡ. Đây là thần hóa thiên địa sao? Thế mà này mọi người không khỏi ngơ ngác. Cái này gọi là vạn đạo thiên khu, dị tượng thiên tôn độc nhất vô nhị. Còn lão tổ đại giáo trầm chậm nói, đã đến cảnh giới này vạn đạo có thể thể nạp thể nội, thân thể đặt đến trời, tiếp nhận dùng nạp sức mạnh mạnh nhất. Vạn đạo thiên khu, nhìn tinh thần cổ tổ trước mắt cao đến không cách nào tưởng tượng, là mọi người cũng không khỏi chấn động theo. Riêng là trên người hắn dâng trào đi ra tinh thần xí diễm bao phủ Bắc Tây Hoàng đã là thiên khu cường đại cỡ nào. Vạn đạo thiên khu khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt trước. Đây là do không gian long đế sáng tạo, đi đến cảnh giới hoàn toàn mới có thể hoành kích cảnh giới đạo quân. Hôm nay mọi người may mắn tận mắt thấy vạn đạo thiên khu, cũng không khỏi chấn động, là mọi người đều không khỏi bị đó động dung. Có thể nói hôm nay bất luận kẻ nào tới nói đều là thu hoạch to lớn, trước mắt một màn có đủ tư vị một đời. Chương 4907, vạn đạo thiên khu. Vạn đạo thiên khu chính là đạo đỉnh phong. Lúc này tinh thần cổ tổ thân thể cao lớn đến mức không có cách tưởng tượng, hắn giống như tồn vệ nhật nguyệt tinh thần, toàn thân tản tinh quang, thân thể mỗi một bộ phận tựa như nhật nguyệt tinh thần cấu thành. Thời điểm này ngước đầu nhìn lên, phát hiện ra nhật nguyệt tinh thần tại thân thể tinh thần cổ tổ chuyển động không thôi, diễn sinh không ngừng, tựa hồ thân thể hắn trở thành to lớn vô cùng bầu trời, có thể dung nạp nhập 3000 thế giới. Dưới loại tình huống này, thải nạp bách xuyên quanh mình vạn đạo giống như chiều dâng toàn bộ tràn vào trong thân thể cổ tổ tinh thần. Vạn đạo thiên khu, khi mà đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, không chỉ có thể chứa đựng vạn đạo, tại trong lúc vất tay đây là có thể hủy thiên diệt địa. Lúc này tinh thần cổ tổ chính là vậy, hắn một cước đạp xuống có thể đem cái đại giáo cương quốc nháy mắt ép diệt, có thể cho ngàn vạn sinh linh nháy mắt tan thành mây khói. Vạn đạo thiên khu. Lúc này mọi người ở đây không khỏi ngước đầu nhìn lên, nhìn xem thân thể to lớn vô cùng kia, mọi người không khỏi chấn động theo. Dù nói nhiều tu sĩ cường giả đều gặp thân thể cao lớn không gì sánh được như pháp tượng thiên địa, cũng có thể cao đủ với thiên, chân đạp đại địa, nhưng cùng vạn đạo thiên khu so sánh, pháp thiên tượng địa vẫn không cách nào tới bằng. Pháp tượng thiên địa này như vậy cuối cùng là dừng tại trên phương diện pháp tượng, mà vạn đạo thiên khu là trực tiếp cầm trời làm nhân thân thể, vạn đạo làm kinh mạch. Lúc này trong thân thể tinh thần cổ tổ to lớn vô cùng, vang vạn đạo tiếng oanh minh, có vạn đạo uẩn dưỡng tại thân thể to lớn vô cùng của hắn. Mỗi một đầu đại đạo đều nổ vang không ngừng, tán ra lực lượng cường đại vô cùng. Tại thời khắc này tinh thần cổ tổ đứng giữa thiên địa, trưởng ngượng càng khôn, chúa tể sinh linh, để người ta cũng không khỏi cúi đầu tê bái. Không biết bao người bị lực lượng cường đại như thế đáng sợ, dọa cho tê liệt mặt đất. Vạn đạo thiên khu thấy thân thể rung động này, không biết bao tu sĩ nhẹ nhàng thì thầm. Đây là đại đạo một chỗ đỉnh phong khác. Bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm, thời điểm không có cách nào trở thành đạo quân, đều đến con đường khác là vạn đạo thiên khu. Có đường này cùng là một chỗ người tu đạo thông hướng đỉnh phong. Từ khi không gian Long Đế mở ra đỉnh phong, trăm ngàn vạn năm đến nay không biết bao tu sĩ cường giả, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, muốn trèo đến đỉnh phong này. Trăm ngàn vạn năm đến nay đỉnh phong này cũng không biết bao tu sĩ cường giả vì đó nhìn lên. Hôm nay có thể tận mắt thấy một lần vạn đạo thiên khu, với nhiều người tới nói, đó là một chuyện mười phần vinh quang. Kèo một tiếng kiếm vang, vạn đạo ảm đạm, chớp mắt, thiên địa ngàn vạn kiếm lập tức yên lặng im ắng, mặc kệ là thần kiếm gì, kỳ đạo gì, lập tức vô thành vô tức. Tại thời khắc này, giống như giữa thiên địa, tất cả binh khí đều cúi đầu. Khi tinh thần cổ tổ nắm bạch cốt cự kiếm, không chỉ giữa thiên địa tất cả sinh linh phong hô hấp, thậm chí là vạn đạo binh khí đều nhé mắt, âm dương im ắng. Một kiếm nơi tay, sát vạt vạn cổ, bạch cốt cự kiếm lúc này là tản ra sát khí đáng sợ không gì sánh được. Mỗi một sợi sát khí quanh quẩn lấy thân kiếm, nhưng là mỗi một sợi sát khí nhẹ nhàng quấn động, giống như nháy mắt bốc hơi không gian thời gian. Bất kỳ sinh linh nào bị sát khí này nhẹ chạm đến đều lập tức tan thành mây khói. Sát khí nặng như thế đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, xem như lão tổ đại giáo cũng không dám chạm đến. Một khi chạm đến hẳn chết không nghi ngờ, liền xem như thiên tôn khác, thêm một lần bạch cốt cự kiếm quanh quẩn sát khí, cũng giống vậy là dùng mình nhượng bộ lui binh. Giữa lúc này, tinh thần cổ tổ to lớn vô cùng liền cho người ta cái cảm giác chấp trưởng càn khôn, chúa tể thiên địa. Khi tinh thần cổ tổ tay cầm bạch cốt cự kiếm phá tán đi khí tức, chính là càng khủng bố hơn. Một kiếm hoành binh có thể diệt 3.000 thế giới, chém xuống một kiếm có thể hủy diệt thiên địa, chính là vô địch như thế. Thế một màn khủng bố như vậy, mọi người nhao nhao lui lại, cách chiến trường càng xa càng xa, rồi tu sĩ cường giả bị dọa ngồi liệt trên đất. Khi mà bọn hắn thấy cảnh này cũng là lộn nhào rời xa chiến trường, bởi bọn hắn tất cả mọi người minh bạch một kiếm này kinh khủng, chỉ cần kiếm khí đáng sợ thoáng chạm đến, mặc kệ bọn hắn cường đại đến đâu, đều bị trong chớp mắt tan thành mây khói. Ông một tiếng vang, ngay tại chốc lát này chỉ gặp tinh thần cổ tổ mắt mở, ánh mắt đáng sợ như thác trời chút xuống, nháy mắt bao phủ đại địa, lập tức cho vô số tu sĩ cường giả đạo tâm thất thủ, không khỏi vì đó hãi nhiên, hồn phách xuất kiếu. Lập tức bị thù đi hồn phách, dọa đến nhiều tu sĩ cường giả thét lên một tiếng. Giết, cho nghe mắt, ánh mắt nhấp hồn, tinh thần cổ tổ xuất thủ, kèo một tiếng kiếm minh, bạch cốt cự kiếm cho nghe mắt chém xuống, cự kiếm bầu trời lập tức đem thiên khung chém ra, trên bầu trời nháy mắt trắng dã, trên vòm trời bị xé mở. Đây là một màn mười phần kinh khủng, bất luận sinh linh thấy được đều là bị dọa đến hồn phi phách tán. Kinh khủng nhất là một khi bị sát khí bạch cốt cự kiếm chạm đến, từ một tiếng vang sẽ nháy mắt bị bốc hơi, bất luận thời gian không gian hay thiên địa vạn đạo, lại hoặc là âm dương luân hồi. Không tốt, thấy một màn kiếm kinh khủng như thế chém xuống, không biết bao tu sĩ cường giả đều hãi nhiên hét một tiếng. Oanh oanh oanh, từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động một cái. Tại thời điểm bạch cốt cự kiếm chém xuống, lấy cho dạ tiện tay vừa nhất, 3.000 thế giới ngành đón tiếp lấy, đối cứng bạch cốt cự kiếm chém xuống tới. Nghe được phanh một tiếng vang lớn, cho dù là 3.000 thế giới cũng chặn không nổi bạch cốt cự kiếm chém xuống tới. Bạch cốt cự kiếm lập tức bổ ra 3.000 thế giới, sau đó nghe được từ thanh âm bốc hơi truyền vào trong tay, chỉ gặp 3.000 thế giới dưới bạch cốt cự kiếm lập tức bị bốc hơi, ngay cả cho bụi đều không lưu. Cuối cùng bạch cốt cự kiếm chém xuống đất, theo phanh một tiếng vang thật lớn, đại địa bị chém ra, thổ địa rộng lớn nháy mắt bị bốc hơi. Một bản như thế là khủng bố bực nào, từ xa nhìn lại thật giống như toàn bộ thế giới lập tức bị bốc hơi. Cái gì là giang hà sông núi, cái gì là không gian thời gian, cái gì nhật nguyệt tinh thần đều dưới một kiếm nháy mắt chôn vùi bốc hơi, không có cái lưu lại gì, hết tẩy cho nháy mắt hóa thành hư vô mờ mịt hoàn toàn. Hết thảy trước mắt đều tan thành mây khói. Khi một kiếm đánh xuống, hết thảy tất cả chớp mắt biến mất, chỉ để lại hư vô, ánh mắt là không chỗ chạm đến. Một màn này rung động mọi người không khỏi vì đó mà cứng lại hơi thở. Nếu là mình tại trong phạm vi một kiếm, nháy mắt sẽ lập tức bị bốc hơi. Từ đây thế giới này biến mất không gì lưu lại. Nhất thời tất cả cường giả ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, tất cả mọi người phản ứng thật lâu không nói gì. Một kiếm này đánh xuống, uy lực của nó không có bao nhiêu từ ngữ đi hình dung. Nếu là một kiếm này chém trên tổ thành, không chừng toàn tổ thành đều tan thành mây khói, nháy mắt ở thế giới này biến mất. Một kiếm diệt một giáo, mà lại là đại giáo cường đại nhất. Một kiếm này là bực nào khủng bố. Dưới một kiếm này liền xem như ngàn vạn sinh linh, xem như lão tổ đại giáo vô cùng cường đại, chẳng qua sâu kiến cơ bản không chịu nổi một kích. Lần này chỉ sợ hẳn phải chết. Nhìn hết tẩy bốc hơi biến thành hư vô, có người không khỏi thì thào nói. Nhiều người dương mắt nhìn, hư vô hoàn toàn mờ mịt. Lý Thất Dạ đã không thấy thân ảnh. Tại vừa rồi một kiếm đánh xuống, mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ 3000 thế giới lập tức bị bốc hơi, một kiếm chém thẳng đến cùng đại điện đều bị nổ ra. Thì có thể nói dưới một kiếm này Lý Thất Dạ không chết mới là quái sự. Ở bất luận kẻ nào xem ra, tại dưới một kiếm khủng bố như thế, Lý Thất Dạ chết không nghi ngờ. Nếu như vậy đều không chết, đó là siêu cấp đại yêu nghiệt thế gian, không người nào so với hắn càng yêu nghiệt. Nhìn hư vô mênh mông, các cường giả không khỏi nói thầm một tiếng. Lời như vậy dẫn đến không ít người đồng ý, một chút lão tổ đại giáo cũng không khỏi gật đầu nói thầm. Nếu như một kiếm này không chết, mọi người hay là tắm một cái đi ngủ đi. Tranh cái gì cao thấp, cái gì đạo quân, một thế này trừ hắn ra không thể là ai. Ở đây xem ra dưới một kiếm khủng bố, nếu Lý Thất Dạ không chết vậy ý nghĩa thực sự không có thiên lý. Đương nhiên thời điểm này nhiều người trơ mắt nhìn hư vô tìm kiếm thân ảnh Lý Thất Dạ. Dù nói mọi người cho rằng dưới một kiếm này hắn chết không nghi ngờ, bởi mọi người thấy được kiếm kia kinh khủng bổ tới, hắn không có bất kỳ đạo lý còn sống. Dù như vậy nhưng mà hắn kỳ tích nội tâm mọi người hay không vẫn là một chút hy vọng. Có lẽ hắn thật sáng tạo kỳ tích, dù tỷ lệ rất nhỏ, không ít người nội tâm có dạng chờ mong không chừng hắn cửu tử nhất sinh. Ông một tiếng vang, thời điểm ánh mắt mọi người đang tìm trong hư vô, ánh mắt không có cách nào chạm đến kia, chỉ gặp hỗn độn khí tức tỏa. Theo hỗn độn khí tức nở rộ, thiên địa tái tạo, vạn vật quy nguyên, chớp mắt như thiên địa sơ khai, vạn sinh tái sinh, đại đạo trật tự tái hiện. Khi hỗn độn quang mang nở rộ chiếu sáng hư không, chỗ hỗn độn quang mang chiếu qua, hư vô giống như thủy triều lui tán, mà không gian thời gian bị bốc hơi, sơn nào núi sông từng cái tái hiện. Chớp mắt này hết thảy giống như thời gian đổ ngược dòng. Tận mắt tới một màn này mọi người không khỏi bị sợ ngây người. Cuối cùng hỗn độn quang mang xua tán hết hư vô, thiên địa tái hiện, trong quang mang xuất hiện thân ảnh Lý Thất Dạ. Là Lý Thất Dạ, thật là hắn. Dù là nội tâm có chuẩn bị nhưng lần nữa thấy Lý Thất Dạ y nguyên để cho mọi người không khỏi hét dầm lên. Mọi người không khỏi đôi mắt trợn trừng nhìn một cái màn kỳ tích trước mắt. Chương 4908 thảm bại. Hỗn độn tràn ngập thiên địa, sơn hà tái tạo. Trước màn một màn này cỡ nào rung động lòng người. Đại sơ khải, vạn vật sinh, đại thế lên, một màn như vậy giống như truyền kỳ để người ta xem mà cả đời khó quên. Càng khiến chấn động theo, khiến người ta đời đời khó quên là động tĩnh Lý Thất Dạ giờ này khắc này. Trước mắt chỉ gặp Lý Thất Dạ tay kẹp lại, kẹp lấy lưỡi kiếm bạch cốt cự kiếm. Tại dưới bạch cốt cự kiếm, thân thể hắn lộ ra nhỏ bé như vậy, thậm chí như một con ruồi dưới một cái đầu sơn mạch to lớn, mà ngón tay hắn kẹp ở lưỡi kiếm bạch cốt cự kiếm, nặng nề không gì sánh được. Một màn này tạo ra tương phản to lớn cỡ nào, có thể nói là đánh thẳng vào thị giác mọi người để mọi người xem, lưu lại ấn tượng không cách mà diệt. Theo đạo lý tới nói, dưới bạch cốt cự kiếm Lý Thất Dạ như bụi bặm hạt nhỏ bé, hai ngón tay hắn càng không có khả năng kẹp chặt lưỡi kiếm. Động nặng nề không gì sánh được này rất giống như là một cái con muỗi nhỏ nhỏ dưới chân di chuyển một cái, cự nhân quả thực là kiến càng lay. Nhưng đây chính là kiến càng lay cây, vậy mà lại đứng lên không thể tưởng tượng nổi. Bạch cốt cự kiếm cứ như vậy bị ngón tay Lý Thất Dạ kẹp tại trong hai cái tinh thần cổ tổ. Bạch cốt cự kiếm là kinh khủng cỡ nào, uy lực đáng sợ cỡ nào, tiện tay chém xuống liền chôn vùi thiên địa, bốc hơi thế gian không gian thời gian. Một cái đại giáo cường quốc đều có thể nháy mắt lập tức từ nhân thế bốc hơi. Nhưng bạch cốt cự kiếm khổng lồ như vậy, cường đại như vậy, khủng bố như vậy, lúc này lại bị ngón tay Lý Thất Dạ kẹp, Thần thái hắn tự nhiên phong kinh vân đạm giống như nhạt hoa mà cười, thực tạo thành tương phản vô cùng mãnh liệt. Hỗn độn tâm pháp. Thấy các đại mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt một màn có lão tổ đại giáo nhìn kỹ, rung động nói. Một trong đại thế thất pháp, hỗn độn tâm pháp. Nghe tới lời, mọi người lấy lại tinh thần nhìn kỹ hãi nhiên nói ra. Đúng vậy là hỗn độn tâm pháp, một trong đại thế thất pháp. Tại sự hãi nhiên nhiều người, cũng một số người thần thái bình tản nói ra là thần thái chất lặng. Bởi trước đó Lý Thất Dạ phân biệt phô bày ra là tồn ma tâm pháp, vô thượng tâm pháp, thế đạo tâm pháp. Bọn hắn minh bạch Lý Thất Dạ nhất định tu luyện đủ đại thế thất pháp. Hiện tại hắn biểu hiện ra một trong đại thế thất pháp hỗn độn tâm pháp. Bọn hắn cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên đều chết lặng. Thời điểm này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Tất cả không biết dùng ngôn ngữ thế nào mới tốt. Bởi vì đối với bất luận kẻ nào tới nói, rung động đến không có cách hình dung tâm tình. Đại thế thất pháp trên người Lý Thất Dạ phát huy đến vô cùng tinh tế uy lực, mà lại dưới ra uy lực cử thế vô địch. Cái gì thiên tôn công pháp, đạo quân tâm pháp, tại dưới đại thế thất pháp của hắn lộ ra không có ý nghĩa, lộ ra không đáng giá nhắc đến. Thời điểm này mọi người hoài nghi đây thực là đại thế thất pháp sao? Chẳng lẽ trước khi bọn hắn nhìn thấy đại thế thất pháp đều là giả? Chẳng lẽ chúng ta đây là muốn một lần nữa tu luyện sao? Từ đại thế thất pháp tu luyện lên. Có lão tổ đại giáo nhìn hỗn độn tràn ngập, nhìn thiên địa tái tạo, trong hỗn độn thần ma sinh ra, chư thiên quật khởi, 3000 thế giới trầm luân tựa như một cái kỷ nguyên bị rẽ đúc đi xa. Đây là cảnh tượng 10 phần khó tin. Tựa hồ thời khắc này Lý Thất Dạ chính là tạo vật chủ, chính là thường thiên có thể mở ra kỷ nguyên rèn đúc thế gian hết thảy. Dù lúc này Lý Thất Dạ bình thường đứng đó nhất thời phất tay không có ý nghĩa như vậy, nhưng hắn là tồn tại trí cao vô thượng, là tạo vật chủ thế gian, đứng đó để cho thế nhân có cảm xúc muốn quỳ lạy phục bái. Mở lúc này vạn đạo thiên khu tinh thần cổ tổ một tiếng hét, mọi lực lượng tràn ngập mà lên muốn vị bạch cốt cự kiếm từ tay bản thân. Tại dưới lực lượng khủng bố tuyệt luân, toàn không gian đều lay động, nghe được thanh âm oanh oanh oanh vang, toàn bộ không gian giống như muốn bị lực lượng kinh khủng áp sập. Nhưng tới các này bất luận tinh thần cổ tộc có mượn sử dụng lực lượng cử thế vô song thế nào, hay là dùng hết khí lực bố sữa mẹ cũng thậm chí là ngàn vạn đại quân toàn lực ứng phó, trợ giúp tinh thần cổ tộc bọn hắn y nguyên à, vạn không được thanh cốt kiếm mảnh may. Thì tất giả cứ vậy hời hợt, kẹp lấy bạch cốt cự kiếm, động tác túy, thần thái tự nhiên, giống như thời điểm đi bộ nhàn nhã, nhặt hoa mà cười. Chính bởi vậy tinh thần cổ tổ bọn hắn cơ bản là không thể nào vặn bạch cốt cự kiếm mạnh may, nó bị Lý Thất Dạ kẹp vào giữa ngón tay không ngừng nhúc nhích chút nào được. Một màn này nói rõ để cho người ta vô pháp tưởng tượng, nhưng là đích xác đang ở trước mắt, làm mọi người cảm thấy không khỏi miệng há lớn. Cái này quá tà môn, hắn còn là người sao? Qua một hồi lâu, có Nguyên lão thế gia lấy lại tinh thần không khỏi nói thầm. Đây quả là không có thiên lý. Ở thời điểm này vị Nguyên lão thế gia hai chân run cầm cập, hai đầu gối mềm nhũn, cho quỳ đi xuống dưới trước Lý Thất Dạ. Trên thực tế giờ khắc này đâu chỉ là một vị Nguyên lão thế gia chân run cầm cập như thế, mọi người ở đây là hai chân run cầm cập, bảo đoán chỉ kém hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống trước Lý Thất Dạ. Thời điểm này Lý Thất Dạ cơ bản là chẳng có tản mát ra bất luận khí tức chấn áp gì, tương phản cả người hắn bình thản phổ thông tựa như một cách người đi qua đường, người qua đường ất bên người khắp lời đều có thể thấy. Nhưng thời khắc dù Lý Thất Dạ lại phổ thông đều là dọa phá mật mọi người, không biết bao người chân run rẩy kém chút nữa quỳ xuống. Bản sự là không kém, đáng tiếc vạn đạo thiên khu vẫn không có lĩnh ngộ được chân lý. Lý Thất Dạ nở nhạt nụ cười hơi hợt nói ra, chứ có thể nói cái gì là không gian lòng đế kia chính mình lung tung luyện một trận chưa cùng với hậu thế tử tôn nói rõ. Lúc đầu trước mắt một màn để cho mọi người rung động, hiện tại Lý Thất Dạ lời ra làm mọi người líu lưỡi. Không gian lòng đế, kẻ khai thác vạn đạo thiên khu, danh xưng là một trong tồn tại khai sáng nhất vạn thế tới nay, nhưng giờ bị Lý Thất Dạ nói đến không chịu nổi. Cho dù là không gian long đế khai thác vạn đạo thiên khu, tới miệng Lý Thất Dạ lại là một cách hồ luyện một trận. Cái này quá bá đạo đi. Nghe Lý Thất Dạ lời ra, có cường giả không khỏi nói tầm một tiếng nói. Cũng dám bình luận không gian long đế như vậy. Má ơi, tiểu tử này muốn chọc tổ ong vò vẽ sao? Có lão tổ đại giáo thường cổ bị dọa đến run cầm cập nói. Không gian long đế là xuất thân ngập trời, nếu bị hậu nhiên biết không chừng nào muốn chém hắn ai có thể chọc nổi à. Nhưng lúc này không người ra nói thêm, bởi vì ai cũng biết Lý Thất Xạ quá tả môn nghịch thiên, hiện tại hắn đánh giá không gian long đế như vậy để người ta cảm thấy không phải chói tai. Có lẽ hắn thực có tư cách đánh giá không gian long đế thập đại người khai sáng nhất như vậy đi. Có lão tổ đại giáo ngơ ngác thờ tẩn nói, không gian long đế một trong thập đại nhân vật khai sáng, nhưng hiện tại cùng Lý Thất Xạ tả môn cực độ so sánh, có lẽ cố có tư cách đi bình luận không gian long đế. Vang một tiếng vang, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Lý Thất Xạ tay một chiếc bạch cốt cự kiếm vậy mà thoáng cái bị bẻ gãy, tại dưới tiếng phanh đứt gãy, kim dương cổ tổ biến mất, nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn trống rỗng bay ra, bao quát tinh thần cổ tổ. Bọn hắn lập tức bị lực lượng đáng sợ đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Cùng lúc đó bị đánh bay ra ngoài có tam đại giáo, ngàn vạn đại quân, tất cả cường giả đệ tử lập tức bị đánh bay, máu tươi cuồn cuộn. Quá yếu, Lý Thất Xạ hơi hợt tiện tay khẽ đảo, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thiên địa như bị xoay chuyển tới, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Lý Thất Xạ vẹn vẹn đại thủ một phút, hỗn độn từ trên trời giáng xuống như thiên khung lập tức lún xuống dưới một tiếng phanh thật lớn, nháy mắt chấn áp tại trên thân. Nhìn kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ cùng ngàn vạn đại quân, qua một tiếng, hiện tại giữa dạng hỗn độn này chấn áp, nhìn kiếm thiên tôn bọn hắn mới máu tươi cuồng phún còn chưa kịp đứng lên liền bị chấn áp, máu tươi chảy lênh láng. Nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mặt, Lý Thất Xạ vẻn vẹn lật tay một chút liền đem thiên nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ cùng ngàn vạn đại quân chấn áp là một màn kinh khủng bực nào. Nghĩ một chút, năm cái cổ tổ xuất lĩnh ngàn vạn đại quân không dám nói cử thế vô địch, nhưng tuyệt đối có thể quét ngang toàn Bắc Tây Hoàng. Hôm nay bị Lý Thất Xạ vẻn vẹn một phút bàn tay chấn áp, thực quá kinh khủng, đơn giản là dọa người đến hồn phi phách tán, đến bao người là sợ vỡ mật. Lên, thời điểm này kim dương cổ tổ cuồng hống một tiếng, dãy dụa lấy, muốn đứng lên tất cả huyết khí, lực lượng oanh lên, nhưng vừa đứng dậy nghe phanh một tiếng vang, lực lượng chấn áp nháy mắt đè bọn hắn ép vỡ, nặng nề nện xuống đất, máu tươi cuồng phun nhuộm đỏ bùn đất, hết sức chật vật. Má ơi, thời điểm này không biết bao tu sĩ cường giả hai đầu gối mềm nhũn, đứng không vững, trực tiếp là quỳ xuống trước người Lý Thất Xạ, một màn này là đáng sợ. Nhìn kiếm thiên tôn năm cổ tổ ngàn vạn đại quân tại dưới bàn tay Lý Thất Xạ, vậy đơn giản tựa sâu kiến, là chuyện kinh khủng cỡ nào đây, không phải là dọa phá người khan sao? Tam đại giáo xong đời ngơ ngác nhìn một màn này, qua hồi lâu đằng sau có đại giáo lão tổ lúc này mới lấy lại tinh thần thì thào nói, thực tế trước mắt một màn không biết bao người vì đó thất thần, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn sợ cho mất mật, thậm chí nói lúc này Lý Thất Xạ một ánh mắt nhìn qua bọn hắn là bị dọa đến trực tiếp hướng Lý Thất Xạ quỳ xuống. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.